Chương 779, Cửu Cửu Lôi Kiếp. Ngũ Hành Châu, Ngũ Hành Học Viện, Ngũ Hành Phong Chủ Phong. Ngũ Hành Học Viện cao tầng, toàn bộ đều ở nơi này, bao quát viện trưởng ở bên trong mấy cái chân vũ cảnh cường giả, cũng đều tới. Bọn hắn giờ phút này, đôi mắt lấp lóe, khiếp sợ không thôi nhìn xem Thiên Hư Bí Cảnh phương hướng. Tại Thiên Hư Bí Cảnh trên không, có rất mạnh lôi điện dị tượng. Viện trưởng, có người tại độ lôi kiếp sao? Huyết Thương đạo nhân thấp giọng hỏi. Bực này lôi điện dị tượng, nhất định là có người độ kiếp, hẳn không phải là ta Ngũ Hành Châu người. Hàn trưởng lão chậm rãi nói. Nhìn hắn bộ dáng, tuyệt đối không phải tam cửu lôi kiếp, chẳng lẽ là lục cửu lôi kiếp sao? Huyền Long Thánh Sư nghi hoặc không thôi. Một bên Cốt Binh Thánh Sư cùng Đan Thanh Thánh Sư cũng là sắc mặt nghiêm túc, có thể kinh động bọn hắn lôi điện dị tượng, có thể nghĩ, cường hãn bao nhiêu. Không biết là Ma Châu, vẫn là Thiên Châu võ giả. Đan Vân Thánh Sư tự nhủ. Tất cả mọi người biết rõ, đây là chân vũ cảnh lôi kiếp, mà lại có thể là lục cửu lôi kiếp. Có thể dẫn xuất lục cửu lôi kiếp, bực này võ giả, tiến vào chân vũ cảnh về sau, thực lực tất nhiên sẽ rất mạnh. Mà lại, tương lai vô cùng có khả năng bước vào trong truyền thuyết huyền vương chi cảnh. Đông đúng lúc này, Thiên Hư Bí Cảnh trên không, trong lúc đó lôi điện dị tượng ầm vang tiêu tán, toàn bộ cổ kiếm đại lục đều là một trận chấn động. Lúc này, viện trưởng cuối cùng mở miệng. Đôi mắt của hắn bên trong, tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cửu cửu lôi kiếp. Nghe tới bốn chữ này thời điểm, cái khác chân vũ cảnh cường giả, cũng là triệt để chấn kinh. Cửu cửu lôi kiếp đây là sự thực sao? Sách sử ghi chép, gần vạn năm bên trong, có thể dẫn xuất cửu cửu lôi kiếp võ giả, lác đác không có mấy. Mà lúc này, lại có thế có người dẫn xuất cửu cửu lôi kiếp, thật là đáng sợ. Lại là cửu cửu lôi kiếp Huyết Thương đạo nhân. Đều là kinh hồ không thôi. Cho dù là mấy người bọn hắn chân vũ cảnh cường giả, năm đó đột phá đến chân vũ cảnh thời điểm, đều chỉ là tam cửu lôi kiếp. Tam cửu lôi kiếp, đã rất khủng bố, có thể dẫn xuất lục cửu lôi kiếp, liền xem như rất nghịch thiên. Mà giờ khắc này, lại có thế có người dẫn xuất cửu cửu lôi kiếp. Đến cùng là ai, dẫn xuất cửu cửu lôi kiếp? Hàn trưởng lão trầm giọng hỏi. Chuyện này, phi thường trọng yếu. Nếu như là lục cửu lôi kiếp, bọn hắn tối đa cũng liền là hỏi thăm một phen, căn bản sẽ không để ý, nhưng là, cửu cửu lôi kiếp tiểu không giống với lúc trước. Bởi vì, truyền thuyết có thể tại chân vũ cảnh trong lôi kiếp, dẫn xuất cửu cửu lôi kiếp võ giả, tương lai nhất định có thể đột phá đến huyền vương cảnh. Chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, bước vào huyền vương cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sở dĩ, giờ phút này biết được có người tại độ cửu cửu lôi kiếp, Hàn trưởng lão bọn người muốn biết. Đến cùng là ai một khi Ma Châu hoặc là Thiên Châu võ giả, mà lại thành công vượt qua cửu cửu lôi kiếp, tương lai tất nhiên sẽ trở thành huyền vương cảnh võ giả, thống nhất cổ kiếm đại lục, đến lúc đó bọn hắn Ngũ Hành Châu cũng sẽ có nguy nan. Nhanh đi điều tra. Viện trưởng trầm giọng nói. Dứt lời, mấy cái chân vũ cảnh cường giả, toàn bộ điều động, đi điều tra chuyện này. Cùng lúc đó, tại Thiên Châu cùng Ma Châu, cũng là phát sinh giống nhau như lúc sự tình. Thiên Châu nào đó một chỗ cao vút trong mây trên ngọn núi, có Thiên Châu đứng đầu nhất thế lực, cái thế lực này thủ lĩnh, cũng là một cái chân vũ cảnh cường giả, đôi mắt của hắn lấp lóe, nhìn chăm chú bầu trời. Sau một hồi lâu, cái này chân vũ cảnh cường giả, có chút nói ra, cổ kiếm đại lục, thế mà xuất hiện cửu cửu lôi kiếp. Nói xong, cái này chân vũ cảnh cường giả, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại trên ngọn núi này. Hán! Tự mình đi điều tra đi. Mà Ma Châu cũng giống vậy, đông đảo thế lực thủ lĩnh, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Bất quá tất cả mọi người không biết, cửu cửu lôi kiếp độ kiếp người, nhưng thật ra là tại Thiên Hư Bí Cảnh bên trong. Một ngày này, toàn bộ cổ kiếm đại lục chấn động. Mà tại Thiên Hư Bí Cảnh bên trong tinh nguyện, hiển nhiên không có ý thức được điểm này. Vách núi phía dưới, hồ nước trên không, tinh nguyện sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trong đôi mắt, lóe ra vẻ băng lãnh. Cửu cửu lôi kiếp, nàng thế mà dẫn xuất cửu cửu lôi kiếp. Trước kia, cửu cửu lôi kiếp chỉ là tại trong truyền thuyết, hôm nay lại ra chính mình chân vũ cảnh trong lôi kiếp, cái này khiến Tinh Nguyệt rất là lo lắng. Một bên Phương Thần, càng là lo lắng vô cùng. Tinh Nguyệt, cẩn thận. Phương Thần lớn tiếng quát, ngoại trừ cầu nguyện bên ngoài, không còn cách nào khác. Cửu cửu lôi kiếp xuất hiện, Phương Thần cũng vô pháp tới gần hồ nước, Tinh Nguyệt chỉ có thể dựa vào chính mình. Mới có thể ngăn cản lôi kiếp. Bầu trời trên lôi hải, ầm ầm tiếng vang vang lên. cho người ta một loại phi thường khí tức đột ngạt, tinh nguyệt quanh thân, huyền âm chân ý bao phủ, huyền âm sát thể thôi động đến cực hạn, chờ đợi lấy lôi kiếp giáng lâm. Đông rốt cục, tại một phen ấp ủ về sau, lôi hải bên trong, bắn ra một đạo tráng kiện lôi đỉnh cổ sáng. Đạo này lôi đỉnh cổ sáng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, tiểu bao phủ lại tinh nguyệt, đánh vào tinh nguyệt trên thân. Làm tinh nguyệt tiếp xúc đến lôi đỉnh cổ sáng thời điểm, trong lòng cũng không nhịn được cảm thán, không hổ là cửu cửu lôi kiếp, cái này lôi đỉnh cổ sáng, cùng lục cửu lôi kiếp lôi đỉnh cổ sáng, khác biệt rất lớn. Đạo này lôi đỉnh cổ sáng bên trong, ẩn chứa công kích linh hồn. Hưu tinh nguyệt quanh thân huyền âm chân ý, trong nháy mắt chui vào linh hồn bên trong, bọc lại linh hồn, để lôi đỉnh chi lực không cách nào xâm nhập. Mà tinh nguyệt thân thể, cu nở dê bởi vì có huyền âm sát thể tồn tại, lôi đỉnh cột sáng không cách nào pha khai, cuối cùng bị tinh nguyệt tìm tơ ý cơ hội, nhất cử đánh nát lôi đỉnh cột sáng. Soạt trọn vẹn dùng nửa canh giờ, mới qua cửu cửu lôi kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp. Nhìn thấy tinh nguyệt không có thụ thương, phương thần thở dài một hơi. Âm âm đạo thứ nhất lôi kiếp vừa mới tán loạn, ngay sau đó đạo thứ hai lôi kiếp, tiểu dựng dụng ra tới. Đạo này lôi kiếp, so vừa mới lôi kiếp, uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Vang một tiếng, lôi kiếp trực tiếp hoanh kích mà xuống, tinh nguyệt liều mạng ngăn cản. Phanh một tiếng vang thật lớn, tinh nguyệt thân thể, trực tiếp bị đánh vào hồ nước bên trong. Bất quá, dù vậy, đều không thể tránh né lôi kiếp công kích. Tráng kiện lôi xà, trong nháy mắt chui vào hồ nước bên trong, hoanh kích lấy tinh nguyệt thân thể. Phương thần nhịn không được nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy cái này tàn khốc một mặt. Mà tinh nguyệt, tiến vào hồ nước về sau, lập tức hồ nước dưới đáy, chuyển đến mênh mông huyền âm sát khí, nàng liều mạng hấp thu những này huyền âm sát khí, ngăn cản được ngạch lôi kiếp công kích. Sau nửa canh giờ, vang một tiếng, tinh nguyệt thân thể, theo hồ nước bên trong bay ra ngoài, phiêu phủ ở hồ nước trên không, quần áo rách rửa y, xinh đẹp dáng người, trong nháy mắt trần trụi ra. Lúc này tinh nguyệt, khoe miệng tràn đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nàng dùng lưỡng bại câu thương phương pháp, rốt cục chặn lại lôi kiếp công kích. Nguyệt Nhi. Phương thần thấy cảnh này, lớn tiếng kêu lên, đau lòng vô cùng. Thần ca, ngăn cản được sau cùng lôi kiếp, ta liền thành công. Tinh Nguyệt nhìn thoáng qua phương thần, bên trong thân thể, lực lượng vô danh phun trào. Tinh Nguyệt đôi mắt nhìn về phía bầu trời, lúc này, lôi hải đã thu nhỏ đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, khí thế cu nở dê yếu bất đến cực hạn. Giống như người không biết còn tưởng rằng độ kiếp kết thúc. Nhưng là, Tinh Nguyệt biết được, chính là dạng này, mới là đáng sợ nhất lôi kiếp. Làm lôi hải thu nhỏ đến cực hạn thời điểm, trong lúc đó một đạo đáng sợ gợn sóng xuất hiện, chấn nhiếp thương khung. Sau một khắc, một đạo nhỏ bé lôi xà, trong nháy mắt thôn phệ lôi hải, sau đó oanh kích mà xuống. Đầu này nhỏ bé lôi xà phía trên, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, nhưng là Tinh Nguyệt sắc mặt lại là ngưng trọng vô cùng. Huyền âm truyền thừa. Tinh Nguyệt khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động huyền âm truyền thừa, hồ nước bên trong suối nước, cũng là bị nàng điều động, hóa thành một đầu bàng bạc thủy long, hướng thẳng đến lôi xà công kích mà đi. Giang giác thủy long bên trong ẩn chứa mênh mông lực lượng có thể nhẹ nhõm diệt diệt linh tuyển cảnh cửu trọng võ giả. Nhưng là, bực này cường hãn thủy long, tại đánh tới lôi xà một nháy mắt, liền trực tiếp tán loạn, hóa thành vô số do tờ nửa cờ, về tới hồ nước bên trong. Mà Tinh Nguyệt khỏe miệng, thì là tràn ra một vệt máu. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, quá mức cường hãn, Tinh Nguyệt căn bản là không có cách ngăn cản. Nàng, đã đem hết toàn lực, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ngay tại lôi xà sẽ tiếp xúc đến Tinh Nguyệt thời điểm, cái sau bỗng nhiên cắn răng một cái, chợt đem huyền âm sát thể thôi động đến cực hạn, mà hậu thân thể chui vào hồ nước bên trong. Lập tức, toàn bộ vách núi phía dưới, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn huyền âm chân ý đông làm lôi xà đánh vào bên trong hồ thời điểm, suối nước vang khắp nơi, khí tức kinh khủng, để phương thần đều là nhịn không được lui lại. Âm ấm lôi xà tiến vào hồ nước bên trong, trực tiếp cùng Tinh Nguyệt run rẩy ở cùng nhau. Bởi vì huyền âm chân ý tràn ngập, phương thần thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là hắn rất lo lắng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, hồ nước bên trong động tĩnh cũng là càng ngày càng yếu. Sau nửa canh giờ, hồ nước bên trong gần như không có động tĩnh. Phương thần muốn đi vào tìm kiếm Tinh Nguyệt, nhưng lại bị lôi đỉnh chi lực đánh lui. Lôi đỉnh chi lực không có tiêu tán, nói rõ cửu cửu lôi kiếp còn chưa kết thúc. Không có sao chứ giờ khắc này, Phương thần rất là lo lắng Tinh Nguyệt, không ngừng lẩm bẩm. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, hồ nước bên trong lôi xả ầm vang tán loạn, bầu trời trong nháy mắt khôi phục trong sáng. Phương Thần vội vàng nhìn lại, tinh nguyệt chậm chạp không có nổi lên mặt nước, hắn rất là lo lắng, trực tiếp một đầu đâm vào hồ nước bên trong. Tiến vào hồ nước, Phương Thần phát hiện, không thấy tinh nguyệt tung tích. Nguyệt Nhi! Phương Thần kêu to, nhưng lại không cách nào đạt được đáp lại. Hắn rất lo lắng, tinh nguyệt đi nơi nào, lôi kiếp tiêu tán, nàng hẳn là độ kiếp thành công, vì sao không thấy tung tích? Chẳng lẽ Phương Thần có một loại dự cảm bất tưởng, trên mặt của hắn, tràn đầy thần sắc thống khổ. Lôi kiếp tiêu tán, lại tìm không thấy tinh nguyệt, như vậy chỉ có một khả năng, tinh nguyệt vẫn lạc tại trong lôi kiếp. Không, Phương Thần liều mạng tìm kiếm tinh nguyệt, lớn tiếng gầm thét lên, hắn không tin, tinh nguyệt vẫn lạc tại trong lôi kiếp. Nguyệt Nhi, ngươi đã nói, phải bồi ta cùng đi xuống đi, ngươi sao có thể lưu lại ta một người? Phương Thần tại bên trong hồ, điên cuồng kêu to. Không có tinh nguyệt tung tích, tìm không thấy tinh nguyệt. Thậm chí liền một điểm dấu vết để lại đều không có, tìm một hồi, Phương Thần thần sắc đã trải qua rồi chất phác. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn tình nguyện là chính mình tại trong lôi kiếp vẫn lạc. Thần ca đúng lúc này, một đạo hư nhược thanh âm, thản nhiên truyền ra. Phương Thần nghe vậy, trên mặt cuồng hỉ, vội vàng xoay người nhìn lại.